Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ở tạm Harris gia tộc. Mùa thu bội thu mùa, cũng là tàn lụi mùa. Fergus gia tộc đội ngũ tại quanh co khúc khuỷu trên đường nhanh chóng tiến lên. Dơ lên trên đất cho bụi, con đường hai bên là biến khô héo cây, bụi cây, cỏ dài. Thu gió thổi qua, từng mảnh lá rụng theo trên cây trượt xuống, bay bổng, quanh quẩn trên không trung lăn lộn, tựa như là trong gió màu vàng như tinh linh. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua ruộng đồng, có thể rõ ràng nhìn thấy ruộng đồng ở trong đã rỗng tuếch. Cây nông nghiệp hiển nhiên đã bị thu gặt, giữa trưa tại con đường bên cạnh nghỉ ngơi, dùng cơm sau, lần nữa xuất phát. Tại xế chiều đã nhanh muốn không nhìn thấy mặt trời thời điểm. Gray bọn họ tiến vào một chỗ ước chừng có 3.000 nhân khẩu thành trì nhỏ. Cũng đi tới một chỗ xây dựng vào trên sườn núi pháo đài trước. Pháo đài trước đã có không ít người chờ. Cầm đầu chính là 3 người. Ở giữa chính là một vị có mái tóc màu nâu sợi râu nam tử trung niên. Thân cao tiếp cận 1m8. Thể trạng hơi có vẻ gầy gò. Tại hắn bên trái thì là một vị người mặc váy đen trung niên nữ tử. Người đã trung niên, nữ tử dung mạo đã hơi hơi biến hình, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp. Tại hắn phía bên phải thì là một vị tuổi tác đã vượt qua 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi. Màu nâu tóc cộng thêm một thân màu xanh lam quần áo. Cả người tỏ ra có chút tuấn giật. 3 người này theo thứ tự là Harris tử tước Blair Harris, nam tước phu nhân Beth Milner cùng bọn họ dòng dõi Kevin Harris. Bởi vì Fergus gia tộc đã từng đi đầu phái ra kỵ binh tới thông báo, cho nên bọn họ là biết Gray bọn họ hôm nay sẽ tới. Fergus gia tộc đội ngũ dừng lại, kỵ binh từ trên ngựa xoay người nhảy xuống. Gray đám người thì là tại Fergus tử tước dẫn dắt dưới đi hướng xe ngựa. Fergus tử tước, Harris nam tước, đầu tiên là Fergus tử tước cùng Harris nam tước lẫn nhau chào. Hỏi, hai người xưng hô đều tương đối chính thức, dù sao hai người đều đại biểu từng người gia tộc, loại này có người ngoài ở tại trường hợp, hai người cũng sẽ không yếu mỗi cái gia tộc thân phận. Ca ca. Tẩu tử, cậu, mợ, biểu ca, cô phụ, Berno biểu đệ, Alice biểu đệ, Caroline biểu muội. Tiếp theo là hai bên thê tử, con cái tiến lên lẫn nhau chào hỏi. Rick cùng Sarah cũng tới trước chào hỏi. Bất quá hai người cũng không cùng tùy Berno đám người cùng nhau xưng hô, mà chỉ là gọi là Harris nam tước, Beth phu nhân, Kevin ca ca. Có thể rõ ràng cảm giác được Harris nam tước 3 người quăng tới đặc thù ánh mắt. Hiển nhiên 3 người là biết được Gray, Sarah hai người thân phận. Sarah có phần có chút khẩn trương, gắt gao bắt lấy Gray cánh tay. Gray ngược lại là thản nhiên đối mặt. Vô luận Harris gia tộc 3 người đối hai người bọn họ có mang loại nào thái độ, bây giờ đều không thể dao động hai người bọn họ tại Fergus gia tộc địa vị. Ngoại trừ đêm nay sẽ tại Harris gia tộc nghỉ đêm bên ngoài, sau bọn họ cùng Harris gia tộc gặp nhau sẽ không quá nhiều. Cho nên cũng không cần đến đi để ý Harris gia tộc thái độ đối với bọn họ. Mời tới bên này, kỵ binh cùng xe ngựa tại Harris gia tộc người hầu dẫn dắt dưới đi trước dàn xếp. Mà gây đám người thì là tại Harris nam tước 3 người dẫn dưới đường. Đi tới một chỗ rộng rãi phòng khách. Phòng khách rộng rãi đỉnh đầu là hiện lên hoa hồng trạng phù văn đèn. Trung quanh mặt vách, dưới đất là màu vàng nhạt. Đồng thời trung quanh có bình hoa chờ đồ sứ vật phẩm trang sức. So với Fergus gia tộc lớn nhất phòng tiếp khách, diện tích muốn ít đi một chút. Trong đó trang trí cũng kém một chút, bất quá Harris gia tộc dù sao chỉ là nam tước gia tộc. Cùng Fergus gia tộc có một chút chênh lệch cũng là chuyện đương nhiên. Chúc mừng đạt được một con hàn hổ con non. Đám người nhập tọa, Harith Nam Tước trong ánh mắt mang theo ghen tị nhìn về phía Fergus Tử Tước nói. Biết được các ngươi đạt được một con hàn hổ con non. Ta thế nhưng là ghen tị vô cùng. Cảm ơn, lần này có thể được đến hàn hổ con non. Vận khí thành phần chiếm đa số. Fergus Tử Tước mỉm cười. Trên mặt mặc dù không có đắc ý vẻ mặt, nhưng rất rõ ràng có thể cảm giác ra nội tâm của hắn ở trong tự hào. Đạt được một con sau trưởng thành liền có thể so với hung cấp huyết chiến sĩ huyết thú. Hơn nữa chỉ cần 3 năm liền có thể trưởng thành, trở thành chiến lực, đích thật là một kiện giá trị được tự hào chuyện. Ha ha, khiêm tốn, các ngươi có thể có được. Càng nhiều còn là bởi vì các ngươi Fergus gia tộc thực lực. Harith Nam Tước lắc đầu, nếu là đổi thành ta Harith gia tộc, cho dù phát hiện, chỉ sợ cũng phải bị Lock gia tộc đoạt đi. Đúng nga, cô phụ, lần này có thể có được hàn hổ con non hoàn toàn là bởi vì các ngươi Fergus gia tộc thực lực cường. Đại nguyên nhân, Kevin Harris cũng là mỉm cười nói, thật muốn nhìn một chút con kia hàn hổ con non. Đáng tiếc các ngươi không có cùng nhau mang đến. Biểu ca, lần này hầu tước tiệc sinh nhật hội kết thúc về sau. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi tới Fergus gia tộc làm khách. Như vậy liền có thể nhìn thấy hàn hổ con non. Bernal phát ra đề nghị. Đúng nga, biểu ca, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau đi tới Fergus gia tộc đi. Người cũng đã lâu không tới chúng ta Fergus gia tộc đi chơi. Alice cũng là cao hứng nói, tốt, đến lúc đó với các ngươi cùng nhau đi tới Fergus gia tộc. Kevin Harris hiển nhiên cũng là đối đề, nghị này tâm động, một con hàn hổ con non, sau trưởng thành liền một vị hung cấp chiến lực, hắn quả thực nghĩ đi tới Fergus gia tộc xem một chút. Đến lúc đó biểu ca cần phải ở thêm một chút thời gian. Chúng ta mấy người cũng có hơn một năm không có gặp mặt. Carolip cũng là mỉm cười mở miệng nói. Nói đến năm nay các người Fergus gia tộc làm mấy kiện hấp dẫn ánh mắt đại sự. Lần này hầu tước sinh nhật bữa tiệc. Các người sợ rằng sẽ lọt vào cái khác mấy cái tử tước gia tộc nhằm vào. Harris Nam Tước sắc mặt. Hơi có vẻ nghiêm túc nói. Ta cũng như vậy đoán chừng. Fergus Tử Tước sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhằm vào thì cũng thôi đi. Mấu chốt là ở trong đó quan hệ đến Sydney hầu tước gia tộc đối với các gia tộc tài nguyên nghiêng. Đích thật là cần phải thận trọng đối đãi. Lần này các ngươi rất phải cẩn thận gia tộc là Richie gia tộc, Bessemer gia tộc, Lock gia tộc này ba cái gia tộc, này ba cái trong gia tộc. Thế hệ trẻ tuổi thực lực đều cực kỳ cường đại. Harris Nam Tước nói, đặc biệt là Lock gia tộc. Lần trước cướp đoạt hàn hổ con non thất bại. Lần này khẳng định sẽ nhằm vào các ngươi. Hơn nữa Arep Lock cùng Moray Lock này hai người cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Lấy hắn tin, tức nơi phát ra con đường. Cũng chỉ là biết được Lock gia tộc bỗng nhiên xuất hiện cướp đoạt hàn hổ con non. Bất quá cũng không có thể đem hàn hổ con non cướp đoạt đi. Cái khác đều không phải hết sức rõ ràng. Grut cùng Moray Lock giao thủ. Lock gia tộc bởi vì có tính toán cho nên không có tuyên dương ra ngoài. Fergus gia tộc cũng không nghĩ quá sớm làm người biết được Grey đã là trung vị huyết chiến sĩ. Đều cố ý phong tỏa tin tức. Ta rõ ràng, Fergus Tử Tước gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn một cái Gray. Không chỉ có là hắn. Bernal lúc này ánh mắt cũng không khỏi nhìn một cái Gray. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Lần này nếu là không có Gray, Fergus gia tộc áp lực chỉ sợ đều phải áp ở trên người hắn. Hắn tuy rằng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Nhưng cái khác tử tước gia tộc đồng dạng có trung vị huyết chiến sĩ. Giống Lock gia tộc. Richie gia tộc càng là nhiều đến hai vị, áp lực càng lớn hơn. Khiêu chiến mặc dù cấm chỉ nhiều đối một, nhưng không khỏi dừng xa luân chiến. Dù sao nhiều người cũng là một loại ưu thế. Về sau cho dù là ra chiến trường, cái này ưu thế cũng có thể lợi dụng thượng. Cho nên, dù là hắn đánh bại bên trong một cái trung vị huyết chiến sĩ, cũng có thể bởi vì thể lực đại lượng tiêu hao, mà bị đối phương một cái khác trung vị huyết chiến sĩ đánh bại. Hiện tại tốt, có Gray vị này trung vị huyết chiến sĩ gia nhập, hắn áp lực suy giảm. Hơn nữa Gray thực lực còn muốn ở trên hắn, thời khắc mấu chốt nhất định có thể cho gia tộc khác một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đến nỗi Lock gia tộc vì cái gì cũng không có đem Gray đã là trung vị huyết chiến sĩ chuyện tuyên dương ra ngoài, bọn họ đại khái đoán được đối phương đang có ý đồ gì. Bất quá sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn cảm thấy Gray thực lực không bại lộ đối bọn hắn càng có lợi hơn. Theo trò chuyện, phòng tiếp khách ở trong bầu không khí biến cực kỳ nhiệt liệt. Đám người lôi kéo việc nhà, thảo luận lần này Sydney hầu tước tiệc sinh nhật hội, đàm luận quá khứ phát sinh ở Fergus gia tộc cùng Harris giữa gia tộc một chút chuyện cũ. Đương nhiên cái này náo nhiệt bên trong, muốn trừ bỏ Gray cùng Sarah, hai người từ đầu đến cuối đều không thể gia nhập vào trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng không phải là hai người không muốn tham dự trò chuyện, mà là Harris tử tước ba người nói chuyện rất có kỹ xảo. Không biết là vô tình hay là cố ý, đem đại bộ phận chủ đề đều đưa đến Gray cùng Sarah tham dự không tiến vào trong không khí. Cảm nhận được chính mình tan không vào được không khí, Sarah sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá là một cái 14 tuổi đều còn chưa tới thiếu nữ. Cảm giác được mình đã bị bài xích, tâm tình không khỏi trở nên ngột ngạt. Ra ngoài phủ đầu sao? Vỗ vỗ Sarah tay, lại tại Sarah bên tai nhỏ giọng nói vài câu chuyện lý thú. Chọc cười Sarah, làm Sarah tâm tình đạt được buông lỏng về sau. Gray ánh mắt nhìn lướt qua Harris nam tước ba người. Trong lòng cười lạnh, kiếp trước, hắn nghe nói qua lạnh bạo lực. Đối một người biểu hiện chán ghét phương thức tốt nhất, không phải đối với hắn như thế nào nhục mạ, mà là đối với hắn hờ hững, đem coi như không khí. Hiển nhiên hắn cùng Sarah hiện tại gặp phải liên loại này. Phụ thân, nghe nói Bessemer tử tước là một vị nữ tính, hơn nữa gia tộc đời sau người thừa kế, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một vị nữ tử. Là thật sao? Ruthie trong lòng hơi động, mở miệng hướng về phía Fergus tử tước dò hỏi, đã đề tài của các ngươi ta tham dự không tiến vào. Vậy không bằng để ta tới chủ đạo chủ đề. Ruthie kiếp trước mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng dù sao đã là đi vào xã hội người trưởng thành, nên như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc vẫn là rõ ràng. Hoàn toàn chính xác. Bessemer gia tộc này rất là kỳ lạ, mỗi một thời đại ở trong kiệt xuất tử đệ tất nhiên là nữ tử. Cho nên Bessemer gia tộc lại có nữ tử vì người thừa kế truyền thống. Harris gia tộc ba người cố ý, xa cách Gray cùng Sarah, Fergus tử tước há lại sẽ phát giác không ra, mặc dù trên mặt không có biểu thị, trong lòng đã có một ít bất mãn, lúc này nghe được Gray hỏi. Lúc này mở miệng nói, các ngươi thế hệ này, Bessemer gia tộc kiệt xuất nhất nữ tử là một cái tên là Jolly Bessemer thiếu nữ. Người này hơn một năm trước cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Thiên phú không thể so với Moray Lock kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.